Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 107, cuộc sống như vậy tôi sống đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường Thương Long Chiến Thần, một anh hùng trấn tám phương hiện tại cả ngày chỉ vây quanh vợ và con gái. Nếu như truyền ra nước ngoài, sợ là sẽ làm vô số kẻ thù rụng hết trứng. Mà cùng lúc đó, bên Tống Gia và Phương Vi mấy ngày nay cũng sứt đầu mẻ chán. Tống Thế Ân và Phương Vi đều bị Sở Tuần Bộ bắt vào. Đã mấy ngày rồi, cũng không thả ra. Mặc dù Tống Gia và Trương Lệ đều sử dụng tất cả vốn liếng, vận dụng không ít tài nguyên, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Người ta nói, bọn họ đắc tội với đại nhân vật, tự làm tự chịu. Nhà cũ Tô Gia, buổi sáng, Tường Lệ ra ngoài mua thức ăn xong, lúc trở về sắc mặt khó coi muốn chết. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Tống Thanh Ca vừa rời giường, ngáp một cái nói, tăng ca liên tục mấy ngày. Hôm nay cô vừa có thể nghỉ ngơi một chút. Tường Lệ hừ một tiếng, lúc đi ra ngoài, đụng phải Trương Tứ Hoa. Trương Tứ Hoa mắng mẹ, mắng chúng ta làm mất công việc của cháu trai bà ta, mắng người một nhà chúng ta vô năng, chen chúc trong căn nhà cũ này. Trương Tứ Hoa là hàng xóm của Tô Trường Phong, cô cả của Kim Bằng Phi. Lúc trước sau khi Kim Bằng Phi trở về làm việc không bao lâu, đã bị đuổi việc. Tô Trường Phong cười nói, mẹ. Mẹ không cần chấp nhặt với bà ấy là một người đàn bà chanh chua, ngoại trừ mắng chửi người ta thì không có sở thích nào khác. Đúng vậy mẹ so đo với bà ấy làm gì? Tống Thanh Ca cũng khuyên nhủ, Tường Lệ hừ hai tiếng, Thanh Ca, con suy nghĩ một chút, chúng ta bây giờ có tiền rồi, có phải nên mua một căn nhà lớn không? Một nhà năm người chúng ta chen chúc ở đây, quả thật không tốt. Đối với Tô Tô trưởng thành cũng không tốt. Tô Tô đang chơi cát trong sân, nghe Tường Lệ nói, vui vẻ chạy tới. Bà ngoại, Tô Tô thích nơi này, ở đây có rất nhiều bạn nhỏ chơi với Tô Tô. Tường Lệ tức giận trợn trắng mắt, đi qua một bên, Tô Tô ủy khuất bĩu môi. Bà ngoại hung dữ, Tô Tô không thích bà ngoại. Tống Thế Minh bất đắc dĩ, ôm Tô Tô vào lòng. Chúng ta không để ý tới bà ngoại con, để bà ngoại con bình tĩnh một chút. Tường Lệ thở phì phò đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Qua nửa giờ, lại đi ra. Không được, tôi vẫn muốn mua nhà. Cuộc sống như vậy tôi sống đủ rồi. Cậu lấy Thanh Ca, chuyện mua nhà, không phải cậu nên làm sao? Tô Trường Phong cười khổ. Mẹ đừng gấp. Chuyện này giao cho con đi, con cam đoan làm tốt. Vẻ mặt Tường Lệ dịu đi không ít. Nói thế còn được, cách Trương.